cực phẩm cuồng thiếu, chương 1006, cứng rắn chống đỡ. Góc truyện audio.com, người vô sỉ mới biết có như thế tẻ nhạt ý nghĩ, ta tin tưởng, Diệp Phàm ca ca căn bản cũng không cần làm như vậy. Đồng Thiến Thần xem thường với cùng vệ quân người như vậy chấp nhặt cũng là nàng căn bản là nói bất quá đối phương, chỉ được lùi qua một bên, đơn giản mắt không gặp tâm không phiền. Những người khác cũng cảm thấy Diệp Phàm không cần thiết làm như vậy, dù sao làm như vậy ngoại trừ bác người nhãn cầu ở ngoài không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa huyền thú đang bị kích thương sau, máu tươi biết đưa tới rất nhiều huyền thú, Diệp Phàm trừ phi là đầu tú đậu, bằng không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Diệp Phàm đầu đương nhiên không có tú đậu, giờ khắc này, hắn chính đang thí luyện các trong không gian nhỏ đẫm máu chém. Giết từng con huyền thú ngã vào hắn nắm đấm thép bên dưới. Theo chết ở dưới tay hắn huyền thú số lượng càng ngày càng nhiều, hắn điểm cũng ở một đường kéo lên. Từ 10 người đứng đầu bắt đầu, một đường bể mất 7 người, cuối cùng đạt đến khủng bố 43 phân, đứng hàng 3 vị trí đầu. Này mới chính thức kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu, tất cả mọi người đều một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ, trong đó không ít người dùng sức xoa con mắt của chính mình, chỉ lo chính mình nhìn lầm. Sở Phong sắc mặt tái xanh, không nói một lời chạm ở đệ tử nòng cốt trong đội ngũ, song viên hầu như có thể phun ra lửa, một đôi nắm đấm ở phía dưới nắm khớp xương nổ vang. Vừa lên cấp đến đệ tử nòng cốt vệ quân trên mặt nóng bỏng, ngay khi trước đây không lâu, hắn còn đang chất vấn Diệp Phàm thực đang cố ý làm tú. Trong chớp mắt Diệp Phàm liền dùng hành động thực tế mạnh mẽ đánh mặt của hắn, này cái tát tay, đánh cho vệ quân mắt nổ đom đóm, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Kỳ tích, Diệp Phàm sáng tạo kỳ tích. Đồng Thiên Hạo lầm bầm nói, hai mắt xạ ra lão thao nhìn thấy mỹ thực ánh sáng. Hắn hầu như muốn vì chính mình anh minh quyết sách mà hoan hô, may mà lúc trước đầy áp lực đem Diệp Phàm lưu lại, bằng không liền thả chạy một cái thiên tài tuyệt thế. Lấy chân khí cảnh tu vi, ở tinh anh đệ tử giải thi đấu bên trong xông vào 3 vị trí đầu tuy rằng không dám nói là sau này không còn ai. Nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai, may mà khi... Sơ trưởng môn dốc hết sức kiên trì, không có đem Diệp Phàm giao cho Thiên Nguyên phái, bằng không chúng ta liền thả đi một thiên tài rồi. Các trưởng lão khác cũng rồn dập gật đầu, biểu thị đúng. Là Đồng Thiên Hạo đánh giá tán thành, đồng thời nho nhỏ vỗ một cái nịnh nọt. Tuy rằng bọn họ là trưởng lão, thân phận địa vị đều phi thường siêu nhiên, nhưng bọn họ còn có đệ tử cùng Đồng Thiên Hạo giữ gìn mối quan hệ vẫn có cần phải. Không phải mỗi cái trưởng lão cũng giống như đại trưởng lão như vậy tính cách quái dị quái gở, mặc dù là đúng là Đồng Thiên Hạo, đại trưởng lão đồng dạng không coi ra gì. Thí luyện các bên trong, Diệp Phàm gặp phải phiền toái, ở liên tiếp đánh giết lượng lớn huyền thú sau khi, nồng nặc mùi máu tanh rốt cục đưa tới rất nhiều huyền thú. Những này huyền thú đại đa số đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng cũng có mấy con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú kẹp ở bên trong, có tới 30 mấy đầu. Đối mặt kinh khủng như vậy đội hình, mặc dù là Diệp Phàm cũng chỉ có thể chạy trối chết căn bản là không có cách nào đánh, chỉ cần bị một con huyền thú cuốn lấy, chờ đợi hắn chính là tử vong. Bất quá, Diệp Phàm cũng không phải là không hề có mục đích lưu vong, ở cái này trong không gian nhỏ, còn có cái khác lạc đàn huyền thú thực lực cũng bình thường. Diệp Phàm đang chạy trốn trong quá trình, từng cái đem những này huyền thú săn giết. Một đòn trốn xa, Diệp Phàm tuyệt đối không cùng bất kỳ huyền thú cụt, thường thường đều là một đòn mất mạng, lòng bàn tay phát sinh sức hút trực tiếp đem thú hạch hấp đi ra, lập tức hoạt chân. Hơn 30 đầu huyền thú chỉ có đi theo phía sau hắn ăn hôi phân nhi, bất quá những này bị Diệp Phàm săn giết huyền thú thi thể đúng là thành chúng nó đồ ăn. Huyền thú chính là huyền thú, bất luận lúc nào chúng nó đều không phải là loài người trừ phi có thể hóa hình thành. Tình có thể như vậy huyền thú Diệp Phàm còn chưa từng thấy. Trong quá trình này, Diệp Phàm điểm rõ ràng tăng trưởng chậm chậm lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Phong sắc mặt rốt cục đẹp đẽ một chút, nắm chặt quả đấm cũng dần dần buông ra, 55 phân, hắn Diệp Phàm dựa vào cái gì đạt đến. Vệ quân nhưng là vô cùng gấp gáp, tuy rằng Diệp Phàm điểm tăng trưởng chậm lại, nhưng trời mới biết hắn có thể hay không đánh vỡ chính mình ghi chép. Hiện tại Diệp Phàm khoảng cách người thứ hai đã chỉ còn dư lại 3 phần, một khi để Diệp Phàm đột phá, vậy coi như thật sự uy hiếp đến địa vị của hắn. Cái này Diệp Phàm, vận may quả thực thật đến nghịch thiên rồi, làm sao đến hiện tại vẫn không có gặp phải nguy hiểm. Chết sớm một chút không cũng tỉnh ta động thủ sao? Giờ khắc này, vệ quân trong lòng ước gì Diệp Phàm bị thí luyện các bên trong huyền thú trực tiếp xé nát, trong lòng âm thầm cầu khẩn, để Diệp Phàm sớm một chút gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cùng Sở Phong bọn họ không giống chính là, mặc kệ đệ tử nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn, trong lòng bọn họ đã không có đố kỵ, chỉ hy vọng Diệp Phàm có thể lại sang kỳ tích bể mất người thứ hai cùng vệ quân. Nếu như một người so với bọn họ ưu tú một chút, bọn họ biết đố kỵ đến đỏ mắt, hận không thể đối phương chết sớm một chút, chỉ khi nào người này so với bọn họ ưu tú quá nhiều, bọn họ liền không nhấc lên được đố kỵ tâm. Đây là nhân loại bệnh chung, thật giống như ngươi hàng xóm, nếu như ngươi so với hắn có tiền nhưng lại không phải đặc biệt có tiền, hắn biết ước gì nhà ngươi ra điểm, tinh mộng múa nhẹ tung bay. Chuyện gì mới được tốt nhất, có thể trải qua không bằng hắn, chỉ khi nào ngươi là thế giới thủ phủ, hắn trái lại không nhấc lên được lòng ghen tị, còn lại chỉ có sùng bái cùng nịnh bợ. Những này nội môn cùng đệ tử ngoại môn môn tâm tư chính là như vậy. Trước bọn họ cũng không cho là Diệp Phàm mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, chỉ là số may thôi, lý do sẽ đố kỵ, có thể hiện tại, Diệp Phàm đã hướng về bọn họ biểu diễn thực lực mạnh mẽ, bọn họ trái lại đố kỵ không đứng lên, đã biến thành triệt triệt để sùng bái. Liền ngay cả những kia không tư cách tham gia tinh anh đệ tử giải thi đấu đệ tử, hiện tại cũng bắt đầu sùng bái lên Diệp Phàm đến rồi. Vô luận nói như thế nào, một cái chân khí cảnh tu giả có thể vượt cấp chém giết chân nguyên cảnh huyền thú đã phi thường không dễ dàng. Mà Diệp Phàm lại có thể dựa vào chân khí cảnh tu vi mạnh mẽ giết tiến vào ba vị trí đầu, sáng tạo kỳ tích. Đối với cường giả, bọn họ sẽ không keo kiệt chính mình ca ngợi, dù sao Diệp Phàm cũng là một thành viên trong bọn họ, Diệp Phàm thực lực càng mạnh, bọn họ liền càng có mặt mũi. Tiểu tử này, quả thực chính là cái con gián mệnh, làm sao đều tử không rồi. Đồng Thiên Hạo không khỏi cảm khái, mặc dù là chính hắn, ở chân khí cảnh thời điểm cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn mau chóng bóp nát bảo mệnh phù từ bên trong đi ra, trải qua thời gian dài như vậy săn giết, không nghi ngờ chút nào thí luyện các bên trong thực lực thấp kém huyền thú đã bị săn giết hầu như không còn, còn lại đều là thực lực mạnh mẽ huyền thú, hắn chỉ cần hơi bất cần một chút liền có thể tử ở bên trong. Đại trưởng lão một mặt vẻ yêu lo mà nhìn Tư Tưởng lơ lửng giữa trời vẫn cứ không nhanh không chậm chuyển động ba tầng linh lung bảo tháp nói rằng. Đồng Thiến Thần cắn chặt dưới môi, một mặt lo lắng, nàng tuy rằng hy vọng Diệp Phàm có thể lại sang kỳ tích nhưng cũng biết kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích chính là bởi vì khó có thể sáng tạo, Diệp Phàm có thể sáng tạo một lần kỳ tích đã phi thường hiếm thấy, lại nghĩ sáng tạo lần thứ hai kỳ tích. Phỏng chừng rất khó, nàng lo lắng nhất chính là Diệp Phàm biết thật sự muốn vệ quân nói như vậy, gặp phải mạnh mẽ huyền thú, không biết bóp nát bảo mệnh phù, mà là lựa chọn cùng huyền thú ăn thua đủ. Nếu như đúng là nói như vậy, coi như là sáng tạo nhiều hơn nữa kỳ tích cũng vô dụng, cuối cùng nhất định sẽ chết ở thí luyện các bên trong. Trước đã có tinh anh đệ tử bảng xếp hạng bên trong người số một đinh. Nguyên không, bởi vì không chịu thua mà chết thảm ở huyền thú nanh vuốt bên dưới, nàng nhưng không hy vọng Diệp Phàm biết dẫm vào đinh nguyên không vết xe đổ. Có thể hiện tại, nàng cũng không có một chút biện pháp, Diệp Phàm không chủ động đi ra, ai cũng không cách nào đem hắn gọi ra đến, bởi vì bên ngoài coi như là trời long đất lở cũng không ảnh hưởng tới không gian bên trong. Diệp Phàm ca ca coi như ta cầu ngươi, nhanh lên một chút đi ra đi. Đệ nhất không liên quan, ngươi còn có cơ hội, có rất nhiều cơ hội, không muốn vì tranh một hơi mà đem sự sống chết của chính mình chí tới không để ý a. Đồng Thiến Thần hai tay tạo thành chữ thập không ngừng ở trong lòng cầu khẩn, đem huyền giới chư vị đại đế đều cầu khắp cả, khi nhìn bọn họ ở trong cõi u minh phù hộ Diệp Phàm bình an đi ra. Cùng nàng tuyệt, nhiên ngược lại chính là, Sở Phong hận không thể lập tức nhìn thấy Diệp Phàm chết ở thí luyện các. Bởi vì, hắn tin chắc chỉ cần Diệp Phàm chết rồi, lấy thủ đoạn của hắn, Đồng Thiến Thần sớm muộn biết có một ngày trở lại bên cạnh hắn. Tuy rằng ước gì Diệp Phàm chết ở thí luyện các bên trong, nhưng Sở Phong ở bề ngoài nhưng không một chút nào biểu hiện ra, mà là trước sau một bộ phong độ phiên phiên dáng vẻ, phảng phất Diệp Phàm sáng tạo kỳ tích hắn cũng thật cao hứng tử. Diệp Phàm huynh đệ quả nhiên là rồng phượng trong loài người, dĩ nhiên lấy chân khí cảnh tiến vào tinh anh đệ tử ba vị trí đầu, sáng tạo trước nay chưa từng có kỳ tích để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, ta tin tưởng, Diệp Phàm huynh đệ nhất định sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy hắn sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Sở Phong nói như thế, ở bề ngoài xem, hắn là thật sự hy vọng Diệp Phàm có thể lại sang giai tích. Nhưng trên thực tế nội tâm hắn ý nghĩ là, Diệp Phàm tốt nhất vẫn ở bên trong tiếp tục giết, sớm muộn cũng sẽ gặp phải không thể chiến thắng huyền thú. Ở thí luyện các trong tầng thứ nhất không phải là chỉ có chân nguyên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ huyền thú, còn có chân nguyên cảnh hậu kỳ cùng chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú tồn tại. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Diệp Phàm gặp phải một con chân nguyên cảnh hậu kỳ hoặc là chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú, chắc chắn phải chết. Vừa lên cấp làm đệ tử nòng cốt vệ quân biết rõ Sở Phong tâm tư, môi hơi động mấy lần, dùng tụ âm thành tuyến truyền âm nhập mật công phu, lặng lẽ nói với Sở Phong, Sở Sư Huynh, người yên tâm, hắn nhất định sẽ cùng chân nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh cao cảnh huyền. Thù ăn thua đủ, đến thời điểm, hắn chắc chắn phải chết. Sở Phong làm bộ vô ý dáng vẻ, liếc hắn một cái, nhỏ bé không thể nhận ra gật gù, biểu thị chính mình nghe được. Vệ quân mới vừa rồi bị Diệp Phàm lấy hành động thực tế mạnh mẽ làm mất mặt một phen, lúc này lại dục già dục dịch nhảy ra, lạnh cười lạnh nói, hắn Diệp Phàm nếu là cứng rắn chống đỡ đến cùng, chắc chắn phải chết. Thí luyện các bên trong, có thể thuấn sát hắn huyền thú cũng không chỉ một hai đầu, mà là có rất nhiều. Nghe xong hắn, mọi người cũng trầm mặc tuy rằng vệ quân từ đầu đến cuối miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đến, nhưng hắn nói cũng là sự thực chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.